Chương 994, 994, Đạo Pháp vô tình. Sáng sớm, sương mù mông lung. Cùng Giản Vân Dịch thông xong điện thoại, Ninh Hoan tâm tình thật không tốt, nàng mở ra cửa sổ, một trận hàn khí đập vào mặt. Bên ngoài rét lạnh cũng không thể để tâm tình của nàng bình tĩnh trở lại. Ninh Hoan tâm dứt khoát đổi lại y phục cùng giày ra cửa. Đông đông đông nàng dùng sức gõ sắt vách 1302 đại môn. Đông đông đông ra sức tiếng đập cửa trong hành lang quanh quẩn. Kết rốt cục, cửa phòng bị Ninh Hoan tâm gõ, Lý Sùng Chân còn xuyên màu trắng áo ngủ, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ninh Hoan tâm. Ninh tiểu thư, có chuyện gì sao? Lý Sùng Chân tròng mắt nhìn xem Ninh Hoan tâm, trầm thấp hỏi một câu. Ninh Hoan tâm đột nhiên ngửa mặt lên, nhìn xem Lý Sùng Chân, Lý Hoa Phỉ xảy ra vấn đề rồi. Nghe được Ninh Hoan tâm, Lý Sùng Chân động tác không thay đổi, không hiểu thấu nhìn xem nàng. Lý Hoa Phỉ chết Ninh Hoan tâm không tự chủ được lên giọng. Nàng không tin Lý Sùng Chân có thế thờ ơ, đáng tiếc ổ Lý Sùng Chân nhẹ gật đầu, một mặt lạnh nhạt, nàng gia nhập án chưa giải quyết ba khu đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này. Nàng là gia tộc của ngươi, cũng là thân nhân của ngươi, ngươi cứ như vậy thờ ơ sao? Ninh Hoan tâm cảm thấy không thoải mái, lúc đầu muốn tìm Lý Sùng Chân kể ra, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hoàn toàn không giống như là sẽ có tiếng nói chung bộ dáng. Ta đã sớm thoát ly Lý gia. Cùng bọn hắn Lý gia không hề quan hệ, lại nói, sinh tử vô thường, bên người chúng ta người, chắc chắn sẽ có người chết đi, làm tu sĩ đã sớm nên quen thuộc điểm này, nghịch thiên tu hành, đạo pháp vô tình cha mẹ của ta, thân nhân của ta, thậm chí con cháu của ta, rất nhiều người đều chết ở trước mặt ta, ta sống mấy trăm năm, ta đã thấy người chết so người ăn cơm còn nhiều hơn. Lý Sùng Chân nhìn xem Ninh Hoan tâm, giọng điệu vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Nếu như ngay cả sinh tử đều nhìn không thấu, như thế nào tu hành, như thế nào tranh với trời? A nghe được Lý Sùng Chân, Ninh Hoan tâm cười lạnh, nếu như người chết kia người đối với ngươi rất trọng yếu, hoặc là ngươi tình cảm chân thành đâu, ngươi liền tình cảm chân thành tính mạng còn không giữ nổi, ngươi còn nói gì tu hành tu cái gì đạo pháp? Im ngay Ninh Hoan tâm, đau nhói Lý Sùng Chân, cu nở dê chạm đến địch. Lân của hắn, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Lý Sùng Chân khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Thậm chí hai con mắt của hắn bên trong đều là sắc cơ. Này khí tức, rất mạnh chỉ là khí thế, liền chấn động đến Ninh Hoan tâm lui về sau một bước. Hoan tâm sư muội chủ nhân lúc này, cảm giác được động tĩnh Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu cu nở dê vọt ra, hai người một tả một hữu che lại Ninh Hoan tâm. Ta không sao. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, nhìn xem cổng Lý Sùng Chân. Có lẽ là biết mình thất thố, lúc này, Lý Sùng Chân cu nở dê thu liễm khí thế. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan tâm. Ninh tiểu thư, thế sự há có thể tận như nhân ý, về sau ngươi tử sẽ minh bạch. Nói xong, Lý Sùng Chân liền xoay người, khép cửa phòng lại. Chủ nhân, hắn Mạc Tiếu nhìn một chút cái kia cửa phòng đóng chặt, lại nhìn Ninh Hoan tâm một chút. Không có việc gì. Ninh Hoan tâm thở dài, có một vị bằng hữu, vừa mới qua đời, ta có thể là bởi vì tâm tình không tốt, cho nên không có chuyện, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta đi xuống lầu chạy một vòng liền tốt. Ninh Hoan tâm nói đã một người lặng lặng mà quay người hướng về cửa thang máy đi đến. Chủ nhân Mạc Tiếu nghĩ muốn đuổi kịp đi, lại bị một bên Mạc Vũ kéo lại. Nhưng Hoan tâm một người tĩnh tĩnh đi. Mạc Vũ nhìn ra được, Ninh Hoan tâm thông minh, lương thiện, thiên tư cao, khuyết điểm duy nhất chính là tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt còn thấp. Có rất nhiều chuyện, nàng không có trải qua, hoặc là ngay tại trải qua. Nàng sẽ từ từ trưởng thành, chậm rãi. Trở nên càng mạnh.